Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hôm nay thì mình cũng vừa mới đi chợ xong. Có lẽ chắc là cố gắng đi chợ trong vòng một tháng nữa, không cần phải đi ra ngoài nữa. Cũng may mắn là chỗ mình bây giờ người ta vừa mới lập chốt. Muốn đi ra chợ thì cần phải có phiếu. Là hôm nay là mình đã nhanh chóng đi trước khi mà người ta bắt đầu triển khai cái việc như vậy. Đi thì cũng run lắm. Nhìn thấy mấy chú công an đứng lập chốt canh các thứ, mình chỉ sợ là bị tuyết còi vào. Một là bị hỏi đến giấy tờ, mà hai là bị lỡ mà lôi vào để kiểm tra xét nghiệm thì rất là sợ. Cho nên là nhanh nhanh chóng chóng, không khác là gì như là đi ăn trộm ạ. Mua được có một tí rau củ quả thôi mà cứ run bần bật. Không biết là tình hình của các bạn hiện nay như thế nào? Còn gần như là cả ngày mình cũng không dám đi đâu cả mà chỉ loanh quanh ở trong nhà để làm việc ở trên máy thôi. Thì hy vọng tất cả mọi người cùng bình tĩnh nhé, để có thể vượt qua được cái đợt khủng hoảng kinh khủng như thế này. Xin được chào Quyết Phạm Văn, Vũ Tuân, Võ Thanh Ngân, Trí Đình, Hai Ba Ra, Ngọc Nguyễn, Khảo Nguyễn Văn, Tùng Phạm Xuân, Vũ Tuân. Mình cũng biết là bây giờ mọi người ai cũng căng thẳng. Dịch bệnh thì không tha ai cả, nhưng mà các bạn cố gắng đừng ra ngoài nếu như không cần thiết, để có thể giữ sức khỏe cho mình và gia đình. Còn sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, tập 35, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lý Vị Niên cùng Vạn Thư Cao không biết Đinh Nhị Miêu muốn nói gì, cùng một chỗ mà nhìn hắn. Còn Thuyên Trụ cũng ngừng khóc lóc, lặng lặng ngồi nghe. Nhị Miêu đi hai bước rồi nhìn Lục Châu. Cô cùng với Lý Vị Niên có thể giữ hiện trạng một người một quỷ, vô danh không phần mà cùng bên nhau, nhưng cô phải đồng ý với tôi để cho hắn bình thường đi yêu đương rồi kết hôn sinh con. Nhị Miêu ca, tôi còn nhỏ, tôi không vội phải tìm đối tượng kết hôn. Lục Châu còn chưa lên tiếng, Lý Vị Niên lúc này đã vội vàng nói. Đối với Nhị Miêu ngang ngược quấy rầy cuộc sống riêng của mình, Lý Vị Niên tựa hồ không vừa lòng, bên trong ánh mắt là một mảng mâu thuẫn. Còn nhỏ sao? 18 tuổi chắc. Đinh Nhị Miêu chừng mắt Lý Vị Niên một cái, sau đó lại nhìn Lục Châu, chờ cô ta tỏ thái độ. Điều này... Lục Châu do dự một lúc, rồi cắn môi nói. Đinh tiên sinh, nếu như Lục Châu cùng Lý Gia huynh trưởng thực sự là vô duyên, ta sẽ không dám trễ nải Lý Gia huynh trưởng kết hôn. Câu nói này của cô ta lập lờ nước đôi, nói không tỉ mỉ, mơ hồ không rõ, đủ thấy Lục Châu không cam lòng cũng không muốn. Cũng khó trách, cô ta ở bên bờ sông Vu Ngọc Hà, mỏi mắt chợt, khóc tới đứt gan đứt ruột, thật vất vả mới chờ đến được tình lang kiếp trước, sao có thể cam tâm mà buông tay từ bỏ. Nhị Miêu đương nhiên nhìn ra được ý tứ của Lục Châu liền nói. Thế này đi, chúng ta dùng 3 năm làm hạn định. Sau 3 năm, nếu Lý Vị Niên kết hôn sinh con bình thường, có gia đình ổn định, ta sẽ để cho cô cùng với Lý Vị Niên tiếp tục bên nhau. Nhưng nếu 3 năm sau, Lý Vị Niên vẫn là một người cô độc, vậy thì xin lỗi, ta sẽ cưỡng ép để hai người phải tách nhau ra. Nếu Lục Châu đã hàm hồ ứng khó, thì Nhị Miêu cũng không thể làm gì khác hơn là nói thẳng ra cho bọn họ kỳ hạn 3 năm. Nhị Miêu ca, 3 năm sau tôi cũng mới 26 tuổi, kết hôn gấp làm gì, mà lại nói chuyện của tôi cứ mặc kệ tôi. Lý Vị Niên vô cùng không vừa lòng, lòng tràn đầy bực tức. Nhị Miêu cũng không phải là cha mẹ của hắn, dựa vào cái gì mà muốn an bài hôn sự của hắn chứ. Hiện tại cũng là tự do yêu nhau, không thể ép duyên được. Kể cả có là cha mẹ của mình thì cũng không có quyền uy lớn như vậy. Cậu không tin phục có đúng không? Nhị Miêu nhìn Lý Vị Niên cười lạnh. Không sai, kết hôn hay không đó là chuyện của cậu. Tôi cũng không rảnh mà xen vào việc của người khác. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, bắt quỷ là việc của tôi. Tôi chỉ cần tâm tình không được tốt, gặp quỷ là bắt. Tôi không quan tâm cô ta là ai hết. Hơn nữa đây là ước định của tôi cùng với Lục Châu, không liên quan gì đến cậu. Chỉ cần 3 năm sau, cô ta không làm được theo yêu cầu của tôi sẽ đưa cô ta đi địa phủ quỳ án. Lý Vị Niên nhất thời im lặng, vỏ khuyết dày có móng tay nhọn. Đinh Nhị Miêu là pháp sư bắt quỷ, đối với người không có cách, nhưng đối với quỷ thì hắn có thừa biện pháp. Hai người may mắn gặp phải Đinh Nhị Miêu tôi, chứ nếu gặp sư phụ tôi hay là sư thúc sư muội tôi, Bọn họ cũng không cùng với các người mà cò kè mặc cả đâu. Để cho các người kỳ hạn 3 năm chắc. Nhị Miêu mắt liếc nhìn Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên cũng không còn dám giả mồm nữa. Nhìn lên đống đất trước mặt ngẩn người. Hắn cũng biết Nhị Miêu nói tới đều là lời nói thật. Nhị Miêu đã nhượng bộ như vậy cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đối với Lục Châu. Lục Châu chậm chậm tiến lên rồi nhẹ nhàng cúi đầu nói. Đà tạ Đinh tiên sinh thành toàn. Hơn nữa hứa với ta kỷ hạn 3 năm. Lục Châu vô cùng cảm kích. Lục Châu đồng ý với tiên sinh trong vòng 3 năm lấy lễ để tiếp đón Lý Gia huynh trưởng. Sau 3 năm khuyên huynh ấy lấy vợ sinh con. Thế nhưng... Nhưng sao? Nhưng Lục Châu khẩn cầu tiên sinh trong vòng 3 năm tiếp tục tìm kiếm tất cả khả năng phương pháp trợ giúp Lục Châu tròn phần tình duyên này. Giọng của Lục Châu càng ngày càng thấp, không thể nghe thấy rõ được ở phần cuối. Cái này ta biết, nhưng các người không nên ôm hy vọng quá lớn. Nhị Miêu gật đầu lại nói tiếp. Đợi lát nữa, ta sẽ cho cô thêm lá bùa, có thể ẩn tàng quỷ khí trên người cô, để những quỷ kia hoặc là pháp sư bắt quỷ không thể tìm thấy cô. Cam đoan của 3 năm này sẽ được an toàn. Sau 3 năm, tự cầu nhiều phúc đi. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu không quay đầu, để Lý Vĩ Niên cùng Lục Châu ném lại sau lưng, hướng đi về cổng công trường. Lời gì cần nhắn nhủ, hắn đều đã có dặn dò. Ngày mai có thể quần áo nhẹ đi, cùng Cố Thanh Lam đi bắt cương thi. Nghĩ tới, Đinh Nhị Miêu cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Thế nhưng vừa mới vào cổng, một đạo quỷ ảnh nhẹ nhàng đi tới, ngăn cản đường đi của Nhị Miêu. Quỷ thư sinh Lương Lương xá giải thi lễ nói. Đại sư, ngài đối với bọn họ đều đã có an bài. Thư sinh ta cùng với ngài cũng coi như là hữu duyên. Ngài định xử lý thế nào đây? Tên này một mực núp trong bóng tối nghe trộm. Thấy Nhị Miêu không nói tên mình. Chính hắn gấp, vội vàng không giằn nổi mà phải nhảy ra ngoài. Lương tiên sinh, ngươi muốn ta an bài với ngươi thế nào đây? Đinh Nhị Miêu dừng bước chân hỏi. Lần trước đối phó với tà thần, Lương Lương đã hết lòng bày mưu tính kế, cuối cùng nhất cử có hiệu quả, cũng coi như là quỷ có công. Vì lẽ đó, lần này Đinh Nhị Miêu khẩu khí cũng tương đối bình thản khách khí. Cầu pháp sư siêu độ để cho ta tác sinh làm người, Lương Lương thần sắc tịch mịch nói. Vốn ta bởi vì mê luyến Lục Châu cho nên mới dừng lại tỏa long đầm của Vu Ngọc Hà hơn 100 năm qua. Hiện tại, Lục Châu phương tâm đã hướng người khác, ta còn lưu ở nhân gian làm gì chứ? Nhị Miêu nghe thấy vậy, liền thở dài nói. Người ở nhân gian cũng dừng lại đã hơn 100 năm. Ta đưa người đi âm ti quỷ án, sợ cũng không thể để người khỏi bị nỗi khổ địa ngục dày vò. Hơn 100 năm âm hàn địa ngục, người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Lương Lương nhìn Nhị Miêu nở nụ cười nói. Ngày đêm ta đưa đi âm ti, kết quả còn muốn ta phải chịu hơn 100 năm cực hình dày vò. Cái này tính là siêu độ gì? Cùng ta trực tiếp đi âm ti quỷ án, khác nhau ở chỗ nào đấy? Đương nhiên là có khác nhau. Ta đưa người đi thì có thể đảm bảo người tiếp sau còn có thể làm được người. Nếu như chính người tự đi, nói không chừng sẽ bị xung quân tại xúc đạo, tiếp sau làm chó mèo. Đinh Nhị Miêu liền nói thẳng. Nhưng hơn 100 năm cực hình dày vò, ta lại không có biện pháp giúp người miễn đi. Chẳng lẽ người dự định hôm nay đi quỷ án, ngày mai sẽ có thể đầu thai làm người sao? Lương Lương gật đầu nói. Ta muốn chính là như vậy. Nghĩ hay quá nhỉ? Nhị Miêu có chút buồn cười lắc đầu nói. Ta không làm được. Vậy ngài cũng cho ta thêm phủ chú, bảo đảm ta mấy năm này bình an vô sự, để ta từ từ nghĩ biện pháp. Được, xin thêm phủ chú ta có thể cho ngươi. Biện pháp thì phải tự ngươi mà suy nghĩ. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Thuận tiện, giúp Lục Châu nghĩ một chút biện pháp. Nghĩ ra biện pháp tốt, người ta sẽ có cảm tạ ngươi. Lục Châu. Lương Lương quay đầu nhìn ngoài cửa công trường, lại khởi sướng ngu ngốc tới. Vừa rồi sắp xếp xong xuôi của Lương Lương, Vạn Thư Cao lại đuổi theo. Nhị Miêu ca, cảm ơn anh thu xếp công việc giúp tôi cùng với Hạ Băng. Vạn Thư Cao xoa xoa tay ngại ngùng nói. Thế nhưng đi làm nhận tiền lương, biết bao giờ mới có thể phát tài được. Tôi nghĩ... Muốn gì? Nghe thấy Nhị Miêu hỏi, Vạn Thư Cao cười mặt mũi tràn đầy hoa cúc nói. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, Nhị Miêu ca có phủ chú để cho người ta nhanh chóng phát tài hay không? Có thể cho tôi một đạo hay không? Cái này đúng là có, nhưng không phải huynh đệ, tôi kiên quyết không cho được. Nhị Miêu bất đắc dĩ nở nụ cười, rồi ôm vai Vạn Thư Cao, hướng đi tới văn phòng Lý Vĩ Niên nói. Cậu cứ đi theo tôi sẽ vẽ ra một đạo tụ tài phù chú cho cậu, có thể đảm bảo cậu phú quý cả đời. Ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ? Vạn Thư Cao vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói cảm ơn. Hai người đi vào trong văn phòng, Nhịn Miêu mệnh lệnh Vạn Thư Cao quay người, không cho phép được nhìn trộm. Tiếp đó, hắn mở túi của mình, trên bút lông chấm nước chu sa, một bên niệm chú, một bên múa bút thành văn. Chỉ chốc lát, Nhịn Miêu đã vẽ xong phủ chú, rồi gấp lại giao cho Vạn Thư Cao trịnh trọng nói. Đạo phủ này nhất định phải chờ tôi ngày mai lên xe xong, cậu mới có thể mở ra được, bằng không sẽ không có hiệu quả. Nhớ lấy! Thấy Nhị Miêu nói thận trọng như vậy, Vạn Thư Cao tự nhiên cũng không dám thất lễ. Đem lá bùa gấp làm hai, rồi cẩn thận từng ly từng tí, chặt trong tay liên tục cảm tạ. Nhị Miêu lại đi vào phòng làm việc, tới xe ô tô của Tiêu Tiêu. Mở cửa xe, lúc này cô nàng đang nằm ngang ở trên ghế ngồi, ngủ say sưa, miệng còn đang mỉm cười. Nhị Miêu cũng ngồi vào trong xe, đem áo khoác của mình cởi ra, nhẹ nhàng đắp lên người của Tiêu Tiêu. 10 giờ sáng hôm sau, tại bến xe ở Sơn Thành. Đi xe ô tô là Cố Thanh Lam đã an bài, bởi vì cô ta mang theo nhiều đồ đạc, không cách nào để thông qua kiểm tra ở nhà ga sân bay. Nhị Miêu cũng lo lắng cho Vạn Nhân Trảm của mình sẽ bị bại lộ khi kiểm tra an ninh. Vì lẽ đó ăn nhịp với nhau, liền cùng đồng ý ngồi xe khách thẳng tới Quảng Tây. Bên trong phòng chờ xe, Tiêu Tiêu cùng Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao cùng một chỗ tiễn đưa Nhị Miêu. Cố Thanh Lam đã sớm tới, đứng ở một bên, yên lặng nhìn bọn người Nhị Miêu. Cô chỉ tới có một mình, không có bất cứ ai đưa tiễn. Nhưng sắc mặt của cô lại vô cùng bình thản, giống như đi xa trèo non lội suối, đã là chuyện thường ngày. Đã tới giờ, chạm xe thông báo, nhắc nhở mọi người kiểm tra vé, rồi bắt đầu lên xe. Cố Thanh Lam đối với đám người gật đầu một cái, rồi đeo một cái túi lớn, kéo theo cái vali du lịch, tiến đến cửa xét vé trước tiên. Nhị Miêu quay đầu nhìn Tiêu Tiêu cùng Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao một cái, rồi cười vung tay lên cũng đi theo. Nhị Miêu! Tiêu Tiêu đột nhiên lớn tiếng kêu lớn. Đinh Nhị Miêu, hoa dại ven đường không được hái, anh không được ở bên ngoài tán gái nghe chưa? Nếu không em chết, sẽ để cô ta làm phi. Biết rồi, Tiêu Tiêu. Nhị Miêu dừng bước chân, lại lần nữa phất tay một mặt cười ngượng ngùng. Cố Thanh Lam cũng đứng lại, nhìn Tiêu Tiêu như có điều suy nghĩ. Lời này của Tiêu Tiêu rõ ràng là nói để cho mình nghe thấy. Nếu em không chết, sẽ để cô ta làm phi. Có câu nói này đặt xuống ở chỗ này, coi như coi trọng Nhị Miêu, đại khái cũng sẽ không mặt dạn mày dày mà đi làm một phi tử chứ. Người phía sau vọt tới, cuối cùng phụ giúp Nhị Miêu cùng Cố Thanh Lam đi vào đường hành lang, rồi biến mất ở tầm mắt của Tiêu Tiêu và mọi người. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên khóe mắt lúc này đều có chút long lanh. Đột nhiên nghĩ tới Nhị Miêu tối qua vẽ tụ tài phủ chú cho mình, Vạn Thư Cao vội vàng từ trong túi mở ra xem. Liếc mắt nhìn, hắn liền cảm động, lệ rơi đầy mặt. Tiêu Tiêu cùng Lý Vĩ Niên không hiểu, cùng một chỗ lại gần xem, rồi nhịn không được cùng một chỗ cười hà hà. Thấy Nhị Miêu lưu lại bên trên lá bùa, viết dòng chữ to. Cường tráng mạnh mẽ, rồng bay phượng múa, nét chữ vô cùng cứng cáp. Cố gắng làm việc, có thể phát tài. Từ Sơn Thành tới Quảng Tây, lộ trình cũng hơn 1.000 dặm. Hơn nữa khu vực Xuyên Quý đều là đường núi. Từ trước tới nay con đường khó đi. Vì lẽ đó, ô tô ra khỏi thành phố đi tương đối chậm. Nhị Miêu cùng Cố Thanh Lam ngồi ở gần nhau. Thanh Lam không nói lời nào, tựa hồ như cô ý tránh, quay đầu nhìn phong cảnh ở ngoài cửa xe. Đại khái là từ lúc chia tay, Tiêu Tiêu đã lưu lại trong lòng cô một chút không thoải mái. Này! Nhị Miêu dùng cánh tay chọc vào người Thanh Lam, rồi quay đầu nói. Thanh Lam, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Bà xã tôi, cô chớ có để ở trong lòng. Thanh Lam nghe thấy vậy quay đầu mỉm cười, nhưng không lên tiếng. Trong lòng cô đang nghĩ. Sao phải nói với tôi những điều này chứ? Ám chỉ ở bên ngoài làm ẩu, bà xã sẽ không làm gì hay sao? Tôi không phải là ứng với câu kia của Quý Tiêu Tiêu, cuối cùng làm phi. Bản tiểu thư cũng không thèm. Thấy Lam Lam không nói lời nào, Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là chuyển sang chủ đề khác, rồi thấp giọng nói. Thanh Lam, trạm đầu tiên là ở Linh Cừ, có phải có đầu mối gì hay không? Bởi vì Thanh Lam trước kia đã tới khu vực Thập Vạn Đại Sơn đối với vùng này tương đối quen thuộc. Vì lẽ đó, lần hợp tác này, Nhị Miêu để cho cô ta quyết định, cụ thể con đường do cô sắp xếp. Thành Lam đã an bài trạm đầu tiên, chính là Linh Cử. Linh Cử là tên một kênh đào tại Quảng Tây, là kênh đào cổ xưa nhất trên thế giới, có thanh danh vô cùng tốt đẹp, kiến trúc thủy lợi ở thế giới cổ đại. Kênh đào này ước chừng hơn 2.000 năm trước, từng có tàu thuyền qua lại, đến bây giờ vẫn phát huy công dụng. Công trình Linh Cử, chủ thể bao quát Hoa Đê, Mường Nam Bắc, Đề Tần, hoàn chỉnh tinh xảo, thiết kế xảo diệu, thông Tam Giang, xuyên Ngũ Lĩnh, nối với đường thủy vận chuyển Nam Bắc. Từ xưa chính là đường thủy chủ yếu, giữa khu vực lĩnh Nam cùng Trung Nguyên, cùng Trường Thành Nam Bắc, cũng là kỳ quan thế giới. Hơn nữa, tại Linh Cử cũng là điểm du lịch nổi tiếng. Nhưng Cố Thanh Lam lựa chọn nơi đây dĩ nhiên không phải là để tới du lịch. Bởi vì... Thanh Lam quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên muốn nói lại thôi. Bởi vì cô ta phát giác, lối đi nhỏ bên kia, phía bên phải song song với bên chỗ mình ngồi, có một gã đeo kính, đang nhìn mình cùng Nhị Miêu không chớp mắt. Gã đeo kính ước chừng 25-26 tuổi, để tóc dài, khuôn mặt son phấn, so với con gái còn thanh tú hơn. Bên cạnh hắn còn ngồi một gã tóc húi cua, cũng tầm khoảng 30 tuổi, mắt to mày rậm, có chút uy nghi. Chỉ là không biết bọn hắn có quan hệ ra sao, dọc theo đường đi cũng không nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Người trong giang hồ cẩn thận là hơn. Thanh Lam không muốn trên xe bại lộ mục đích của mình, liền ho nhẹ một tiếng, đem mũ rộng vành kéo xuống, rồi lôi ra điện thoại di động, nhanh chóng gõ mấy dòng chữ, tiếp đó đưa tới trước mặt Đinh Nhị Miêu. Dạng này không hiển sơn không lộ thủy, không lo người khác nghe được nội dung nói chuyện. Nhị Miêu hướng về bên Thanh Lam nhích lại gần, nghiêng cổ xem điện thoại. Phía trên viết, Linh Cử là trung tâm thương mại rất phồn hoa, vô cùng quỷ dị. Ông ngoại của tôi nói, dưới mặt đất nhất định có cương thi, hơn nữa không chỉ có một. Nhưng lúc ấy ông ngoại của tôi đã già, tôi một mình không thể nào tìm được cương thi. Hợp tác lần này, hy vọng mã đáo thành công. Cương thi ở tại nơi phố xá sầm uất, cái này có ý tứ gì đây? Một mực ưa thích làm giàu một chút, có tính khiêu chiến Đinh Nhị Miêu, nhất thời tới sức mạnh. Hắn vừa kích động, cũng có chút vòng hình, kìm lòng không được mà giơ tay lên, chuẩn bị vòng qua đỉnh đầu của Thanh Lam, sau đó sẽ khoác trên vai của cô. Thanh Lam thấy Nhị Miêu thế tới không đúng, rất tự nhiên hướng về bên cửa sổ né tránh. Nhị Miêu phản ứng lại, cười ha ha. Tay trái trên không trung vẽ ra một cái cổ quái, trên đầu cào hai cái, rồi thả lại về chỗ cũ. Có thể nói kỹ càng không? Hiện tại tôi không có việc gì, cùng phân tích một chút. Nhị Miêu nhìn Thanh Lam nói. Cô gật đầu, sau đó lại đem chữ ở trên điện thoại để gõ. Nơi đó gọi là quảng trường Linh Cử. Rất sớm trước kia, chúng là trung tâm thương mại của huyện thành. Hiện tại cũng là vậy. Phồn hoa tới trình độ nào, anh chỉ cần hỏi thăm một chút tiền thuê nhà là sẽ biết. Nơi đó tiền thuê nhà, mỗi tháng trên 1.000, là mỗi mét vuông, mỗi tháng tiền thuê nhà. Đi đường nhàm chán, đủ loại tịch mịch trống rỗng. Vì lẽ đó Thanh Lam cũng không sốt ruột, một câu mà đánh chữ, để Nhị Miêu xem, làm hao mòn thời gian của mình. Nhị Miêu càng thêm vui lòng dạng giao lưu như vậy, bởi vì cùng ngồi một chỗ, lại đồng thời nhìn trên điện thoại di động. Vì lẽ đó, khoảng cách của hai người rất gần. Trên đầu, mùi tóc của Thanh Lam cùng ở trên người nhàn nhạt hương hoa nhài, sâu kín chuyển đến, thấm hết vào ruột gan. Huyện thành nhỏ như vậy, tiền thuê nhà sao mà đắt thế? Nhị Miêu ra vẻ giật mình hỏi, lại đem đầu dúi về phía trước. Huyện thành không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, bởi vì khách du lịch cùng du lịch địa phương sinh ra lẫn lộn. Mấy năm qua, quảng trường Linh Cử càng thêm phồn hoa. Thanh Lam tiếp tục đánh chữ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhảy lên, Nhị Miêu xem hoa cả mắt. Quảng trường Linh Cử nổi danh cũng ở chỗ nó quỷ dị, là địa điểm nổi danh về việc nhảy lầu. Hả? Thắng địa về nhảy lầu sao? Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy càng thêm hứng thú. Thanh Lam dừng lại một chút, nhìn sắc mặt của hắn tiếp tục đánh chữ. Cầu hồ mỗi tháng đều sẽ có người nhảy lầu tự tử. Có nhân viên cửa hàng kinh doanh, cũng có du khách đi đến đây mua đồ. Nhưng kỳ quái, sau đó điều tra ra thì lại phát hiện những người nhảy lầu này trước đó đều rất bình thường, không có bất cứ dấu hiệu lý do gì để phí hoài bản thân. Quái dị như vậy sao? Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Nói lý lẽ, nếu như cương thi làm ác, hẳn là sẽ không lựa chọn khu náo nhiệt để ra tay. chẳng lẽ có quỷ dị khác? Hắn đang trong suy tư, ô tô quẹo cua tiến nhập vào đường núi. Đường phía trước quanh co khó đi, hai bên núi dựng đứng như trong đường hẻm. Lái xe chậm hơn, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Người nhảy lầu, cơ hồ cũng tử vong tại chỗ, không để lại một câu di ngôn nào. Có mấy người ngã xuống từ lầu 2 cũng không ngoại lệ. Chỉ có một ông chủ may mắn đã thoát khỏi tai nạn. Ông ta nhảy xuống từ lầu 5, kết quả lại ngã vào một người đi đường. Người đi đường đã bị đập chết, còn ông ta lại thoát được một mạng. Sau đó thời điểm đến cửa hàng điều tra, ông ta đã nói là bị đẩy xuống. Ông ta còn nói rằng đẩy không phải người mà là quỷ. Bởi vì chính ông ta cảm giác được một đôi tay lạnh như băng ở sau lưng mình mãnh liệt đẩy. Nhị Miêu cười hắc hắc, trong lòng ám đạo thú vị. Xem ra hợp tác với Thanh Lam là đi đúng đường, vừa bắt được cương thi mà lại có thể bắt được quỷ. Những việc này, người khác nghe thì cảm thấy vô cùng khủng bố, vô hạn kinh dị. Nhưng đối với hắn thực sự là phong phạm, vân khinh. Nhưng Cố Thanh Lam đánh ra một hàng chữ lại làm cho Nhị Miêu cơ thể hơi chấn động. Quảng trường Linh Cừ quỷ dị nhất còn có một chuyện. Đó là trên lầu đại môn quảng trường đề tự, chữ quảng trường Linh Cừ, bởi vì là lối viết thảo, phía trên một điểm mang vô cùng dài, lại liền với câu nhất kéo xuống dưới. Vô luận là ai đi xem, bốn chữ kia đều đọc là Linh Cừ Thi Tràng. Linh Cừ Thi Tràng sao? Đinh Nhị Miêu chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, lông mày cũng theo đó nhíu lại. Quảng trường biến thành thi tràng, hết lần này tới lần khác lại là thắng địa nhảy lầu. Đây không thể nào là trùng hợp được. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu cầm điện thoại của Thanh Lam gõ lấy mấy chữ. Ông ngoại cô kết luận thế nào? Dưới quảng trường có cương thi sao? Thanh Lam cầm điện thoại di động ngẫm nghĩ, chuẩn bị gõ mấy chữ, lại cảm thấy thân xe lúc này bỗng nhiên nghiêng xe uốn một cái. Tiếp theo tiếng phe xe chói tai cùng với tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Quán tính cực lớn khiến hành khách ở trên xe đều bỗng nhiên hướng về phía trước. Hành khách ngồi ở trước không có vật cản, đều trực tiếp bị ngã văng ra ngoài. Không ngừng, điện thoại di động trong tay của Thanh Lam cũng suýt nữa bị văng ra ngoài. Nhị Miêu cơ thể cũng lao về phía trước, nhưng hắn thân thủ lưu loát, lập tức đã bắt được ghế trước mặt ổn định thân hình. Gã đeo kính lối đi nhỏ bên kia lại không có thân thủ tốt như Nhị Miêu, kêu lên một tiếng mà cắm ra bên ngoài, bổ nhào ở trên hành lang, kính mắt cũng bị vung đi thật xa. Cùng gã đeo kính ngồi một chỗ, người đàn ông tóc húi cua lo lắng xông lên trước, đem gã đeo kính kéo lên, một mặt tức giận, hướng về phía lái xe hét lớn. Lái xe cái kiểu gì thế hả? Một hồi sốc này cũng hỗn loạn sau đó, ô tô rốt cuộc cũng đã ngừng lại. Người lái xe ngẩn người, đám người cũng cùng một chỗ đứng dậy, chưa tỉnh hồn mà nhìn về phía chiếc xe. Kỳ thực vừa rồi tốc độ xe đi cũng không quá nhanh, nếu như đi nhanh hơn một chút, ô tô đã bị đụng vào vách đá. Đè người chết! Đâm phải người rồi, hình như có một người từ trên núi lăn xuống, tiếp đó bị cán lên. Ngồi ở chiếc xe có một số hành khách, rõ ràng thấy được tình huống mới vừa rồi, nhào nhào kêu lớn. Lúc này, phụ xe mới run rẩy mở cửa xe, đi xuống để kiểm tra. Hành khách trên xe cũng như ong vỡ tổ đi xuống, xem kết quả một chút. Nhị Miêu cùng Thanh Lam liếc nhau một cái, cô khẽ chết miệng, ra hiệu cũng đi xuống xem sao. Đợi người trên xe toàn bộ đi xuống. Nhị Miêu lúc này mới đứng dậy, cùng Thanh Lam đeo túi trên vai, không nhanh không chậm mà xuống xe. Bọn họ đều xem như là lão giang hồ, dạng gì náo nhiệt mà chưa từng xem qua, vì lẽ đó biểu hiện cũng vô cùng bình tĩnh. Bởi vì phanh gấp lại, cho nên bây giờ vị trí đỗ xe cùng với địa điểm chuyện vừa rồi xảy ra đã có khoảng cách mấy chục mét. Các hành khách lúc trước xuống xe đều rối rít hướng sau xe chạy tới, tranh nhau mà chen lấn. Thanh Lam xuống xe xong, lại không vội đi, nhìn lướt qua hoàn cảnh khắp nơi trước tiên, rồi lại lôi ra điện thoại nhìn. Đây không phải là cảnh nội Sơn Thành, chỗ này là giao giới Sơn Thành cùng với Tường Quý. Phía trước không xa, chính là Chỉ Giang. Con đường này là tỉnh lộ 216 của tỉnh Tương Nam. Nhị Miêu khẽ nhướng mày, hướng về phía Cố Thanh Lam, dựng lên ngón tay cái thấp giọng nói. Lão tiền bối giang hồ, bội phục. Thanh Lam lắc đầu nở nụ cười, ngẩng cái cằm mỹ lệ. Chỉ về phía sau xe hai người cùng đi tới. Chỗ xảy ra chuyện sớm đã vây quanh một vòng người, đều là phần tử tích cực lúc trước xuống xe. Nhị Miêu cùng Thanh Lam còn chưa tới hiện trường, liền đã nghe được trong đám người từng người sợ hãi kêu lên. Trời ơi, đây là người hay là quỷ đấy? tôi thấy giống như người xưa. Còn có mấy hành khách đã phi nước đại tới ven đường, không người mà nôn mửa liên tục. Phụ xe khách sợ có sự cố thứ hai, đã mau chóng tại phía trước địa điểm xảy ra chuyện, đặt cột cảnh báo tạm thời, lúc này mới chạy về, chú ý an toàn các vị hành khách đang vây xem. Nhị Miêu bước ra mấy bước, liền rõ ràng qua đám người, thấy được bên trong vòng người có một người đang nằm, không khỏi liên tục hít mũi cau mày. Bởi vì hắn ngửi thấy một hương vị xác thối, còn mơ hồ nhìn thấy người trên mặt đất mặc quang phủ thời thanh. Quay đầu đi nhìn Thanh Lam, cô ta sắc mặt cũng rất ngưng trọng, vừa vặn cũng nhìn Nhị Miêu. Xem ra cô cũng phát giác được không đúng. Bước nhanh đi lên trước, Nhị Miêu đẩy đám người ra chen vào, cũng không nhịn được, trong chảng vị một hồi quay cuồng, nhanh chóng che miệng mũi lại. Trên mặt đất, người nằm kia mặc quan phủ đời nhà Thanh, cùng với giày quan, đã bị xe khách vừa rồi chèn qua, các thứ ở trong bụng chảy đầy đất, nhìn thấy mà vô cùng giật mình. Hơn nữa, một mùi thi sú cũng xông vào mũi, làm cho người ta ngửi thấy mà phát ói. Thanh Lam nhìn lướt qua, liền lập tức lách mình đi về hướng đầu gió, đồng thời đưa tay gọi Nhị Miêu cũng đi qua. Nhị Miêu nhìn thi thể trên đất vài lần, lúc này mới đi tới bên cạnh Thanh Lam, kéo cô tiếp tục xa ra mấy bước, rồi thấp giọng nói. Vốn là người chết, từ trên núi rơi xuống. Thanh Lam gật đầu cũng thấp giọng nói. Tử vong ít nhất 3 tháng, thời tiết thế này, thi thể còn có thể đến trình độ này. Nghe Thanh Lam nói vậy, tựa hồ cô biết là chuyện gì đã xảy ra. Đinh Nhị Miêu liền hỏi. Vậy chuyện này cô thấy sao? Đại nhân! Tôi cũng không phải là thám tử. Cố Thanh Lam bỗng nhiên nở nụ cười, mang theo trêu chọc cùng đùa nghịch. Nhị Miêu cũng cười hà hả nói. Người này mặc quan phục đời nhà Thanh, thế nhưng không có mũ quan. Nhìn kiểu tóc cũng không phải là bím tóc đời nhà Thanh. Tại sao lại cải trang thành dạng này chứ? Tại sao lại từ trên núi mà lăn xuống dưới? Chẳng lẽ sau lưng có một thiên đại âm mưu sao? Thành Lam mỉm cười, lại lấy điện thoại, cầm tay bắt đầu đánh chữ. Nếu như tôi không đoán sai, đây là cản thi nhân sơ sẩy, cương thi này đuổi chạy. Cương thi ở trên núi bị lạc đường, kết quả ngã xuống núi, đưa tới khởi ý bên ngoài. Từ quần áo xác thối mặc mà xem, đây là cản thi nhân tương tây. Đúng là nghiêu bức. Đinh Nhị Miêu không khỏi lau mắt mà nhìn. Thanh Lam nói tới, cùng với mình cùng suy đoán. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, thời tiết âm trầm đáng sợ, ngẫu nhiên còn có sấm rền ẩn ẩn chuyển tới. Nhất định là cương thi đã bị lôi điện kinh động, vì lẽ đó khắp nơi chạy toán loạn, cuối cùng đã trượt chân ngã xuống vách đá. Bởi vì có thi thể nằm ở giữa đường, vì lẽ đó thời gian chớp mắt, hai đầu ô tô đều đã bị ùn tắc, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Địa điểm xảy ra chuyện, người điều khiển xe khách đã báo với cảnh sát, đang run rẩy chờ đợi cảnh sát đến. Cũng khó trách hắn phát run, việc này đặt trên người ai thì ai cũng sợ hãi. Gã đeo kính ngồi cùng xe kia, đang ở một bên nôn ẹ hết ở trong bụng, còn tên hắc húi cua, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Vỗ ở phía sau lưng của nam mắt kính mà liên tục an ủi. Nhị Miêu nhìn xem thú vị, liền chọc tay Cố Thanh Lam, ra hiệu cô nhìn đôi nam nữ kia. Ra hiệu cô nhìn đôi nam nhân kia. Thanh Lam lúc này lắc đầu nở nụ cười, trong miệng thốt ra mấy chữ. Hạo cơ, đã thấy rất nhiều, không có gì lạ. Hạo cơ, cô nói bọn họ là bài hữu sao? Đinh Nhị Miêu có chút hồ đồ, nhớ Vạn Thư Cao đã từng nói với mình. Hạo cơ chính là ý muốn nói tới việc đánh bài. Cái này cùng bài hữu thì có quan hệ gì chứ? Thanh Lam cũng hồ đồ nói. Nhị Miêu còn mắt đi lòng vòng nói. Một người bạn của tôi đã nói như vậy, hạo cơ chính là đánh bài. Thanh Lam sửng sốt một chút, bỗng nhiên bật cười khanh khách, trên điện thoại di động đánh mấy chữ nói. Nam nhân cùng với nam nhân, cùng một chỗ làm cản rỡ thì gọi là hạo cơ. Bạn của anh đùa anh rồi, hay là anh giả ngu, không biết danh từ này thật sao? Tôi lớn lên trong núi, người trên núi không hiểu được hạo cơ, tôi làm sao mà biết được? Nhị Miêu mặt đỏ lên, ở trong lòng mắng to Vạn Thư Cao. Nhìn ra Nhị Miêu bối rối, Thanh Lam ra vẻ vô sự đổi chủ đề, rồi thấp giọng hỏi. Này, anh đã từng gặp qua cản thi nhân chưa? Tôi gặp bọn họ để làm gì? Cô gặp qua rồi à? Đinh Nhị Miêu lắc đầu quay lại hỏi. Thanh Lam nhìn vách núi hai bên đường, rồi gật đầu nói. Nơi này cách tương tây không xa, là nơi phát nguyên cản thi nhân. Mặc dù bây giờ cản thi nhân rất ít, nhưng vẫn có. Mấy năm qua, tôi cũng đã gặp qua. Đang lúc nói chuyện thì xa xa tiếng còi cảnh sát gào rú mà tới. Một chiếc xe cảnh sát dừng lại bên lề. Mấy cảnh sát giao thông nhảy xuống xe. Sau khi xem xét hiện trường, mấy cảnh sát giao thông đồng thời hóa đá. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, nghẹn họng nhìn chân chối. Một câu cũng nói không nên lời. Xe khách đụng chết một cương thi, dạng tai nạn giao thông này xử lý như thế nào đây? Nhị Miêu cùng Thanh Lam cũng không tốt tiến lên hỗ trợ, liền ở một bên mắt lạnh mà quan sát. Cảnh sát giao thông nơi này không quen, không cần thiết phải làm gì hết. Có đem Trần Tướng nói cho bọn họ, thì bọn họ cũng không chưa chắc đã tin tưởng mình. Mấy cảnh sát giao thông lại gọi điện thoại, loạn trong chốc lát. Cuối cùng có hai cảnh sát giao thông tiến lên, nắm lấy chân xác thối, kéo tới một bên, dùng một tấm vải đắp lên trên, sau đó bắt đầu khai thông giao thông. Chẳng mấy chốc, cảnh sát giao thông bố trí một chiếc xe ô tô du lịch khác, đem bọn người Đinh Nhị Miêu cùng một chỗ lên xe, tiếp tục tiến đến. Nhưng bởi vì vậy mà đã làm trễ nải hơn một tiếng, sắc trời lúc này càng thêm âm trầm. Gã đeo kính cùng người nam tóc húi cua vẫn như cũ ngồi bên tay phải của Đinh Nhị Miêu cách lối đi nhỏ. Gã đeo kính vừa rồi phun tới nội thương, lúc này sắc mặt trắng bệch, hữu khí vô lực mà ghé vào trong ngực của nam tóc húi cua. Chiếc xe tốc độ tương đối nhanh, theo tỉnh lộ một đường mà phi tới. Thế nhưng chưa đi được bao xa, đột nhiên lúc này có vài tiếng sấm chớp, hạt mưa lấn từng hạt đậu, lốp ba lốp bốp mà đập xuống. Giữa một vùng tăm tối, tài xế lái xe không còn cách nào khác, đành phải chạy chậm lại, bật đèn pha chậm rãi tiến đến. Đúng lúc này, lại một tiếng phanh xe chói tai, đuôi xe buýt bỗng nhiên hất lên, đâm vào một vách đá ven đường. Dầm một tiếng vang, tiếp đó đung đưa ngừng lại. Thanh Lang đang nhắm mắt dưỡng thần, vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ thể lại bị lao về phía trước. Lần này Nhị Miêu đã có chuẩn bị, khẽ vươn tay ra ôm lấy cô. Theo bản năng, Thanh Lang cũng ôm lấy cổ của Nhị Miêu. Lại làm sao nữa vậy? Thanh Lam trong tiếng kinh hô của mọi người mở mắt, buông Nhị Miêu đỏ mặt ra nói. Cảm ơn anh. Đừng khách khí, chiếu ứng lẫn nhau. Nhị Miêu mỉm cười, lại đột nhiên lông mày nhíu chặt. Bên tai Thanh Lam thấp giọng nói, vừa rồi có một tia chớp lóa, tôi nhìn thấy có một bộ cương thi từ trên núi lăn xuống dưới. Vì lẽ đó tài xế mới phanh lại. Tình huống này không đúng, chẳng lẽ cô trước đó phân tích có sai lệch sao? Ngoài xe mưa như chút nước, người trong xe vô cùng hoảng sợ. Thời điểm lần đầu tiên gặp gỡ quỷ dị, mọi người còn dám xuống xem náo nhiệt. Nhưng bây giờ mưa như chút nước, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn hắc ám, ai cũng không có can đảm mà xuống xem xét. Tuyệt đại đa số hành khách đều mang theo sợ hãi trầm mặc. Thành Lam đứng lên, nhìn qua cửa kính sau, nhìn về đường cái phía sau xe. Một tia chớp vừa vặn sáng lên, chiếu trên đường một mảnh sáng rõ. Bên trong mưa dày đặc, có thể nhìn thấy được lại là một bộ thi thể mặc quan phục đời nhà Thanh đang nằm trên đường. Nhưng thi thể này đã bị đầu xe cán qua, cái đầu cơ hồ biến mất không còn tăm tích, đã trở thành một cái xác không đầu, thoạt nhìn phá lệ kinh khủng. Cùng với cương thi vừa rồi, có cách ăn mặc giống nhau, vẫn là cùng một chuyện cản thi nhân. Thanh Nam nhíu mày, môi ghé vào bên tai của Nhị Miêu cúi đầu thì thầm nói. Xuất hiện hai chuyện như vậy, đoán chừng tình huống không tốt. Nhị Miêu lúc này cũng nhìn chăm chú ngoài xe, rồi thấp giọng hỏi. Cô đoán xem, đây là tình huống gì? Cản thi nhân đồng thời đuổi ném đi hai bộ thi thể, cũng quá trùng hợp. Lúc này cũng mới hơn 4 giờ chiều. Thế nhưng vô cùng tối tăm đáng sợ, lại bởi vì là ở nơi hoang dã, thân bạo ở trong mưa, cho người ta một loại cảm giác như đang trong đêm tối. Người trên xe cảm thấy vô cùng bất an, cũng không ai rảnh rỗi mà chú ý Nhị Miêu cùng với Thanh Lam nói chuyện. Lại nói, bọn người thần thái thân mật, nhẹ nhàng thì thầm, người khác cũng không nghe rõ được. Người điều khiển xe lúc này cũng sợ tè ra quần, há miệng run rẩy mà mở cửa xe, thăm dò nhìn một chút. Nhưng lại không dám xuống hẳn xe, vẻ mặt cầu xin, không biết phải làm thế nào cho phải. Thanh Lam lúc này nói, tôi đoán chừng, xấu nhất là có thể cản thi nhân đã xảy ra ngoài ý muốn. Tất cả cương thi đột nhiên đã mất đi chối ngự, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Nếu như cản thi nhân đột nhiên chết, như vậy chỗ hắn đuổi thi thể, tự nhiên sẽ là một dạng con ruồi không đầu tại chạy loạn. Điều phỏng đoán cũng là hợp lý. Đinh Nhị Miêu nhẹ gật đầu. Bình thường, tương tây cản thi đều là mỗi lần 7 cái, không nhiều không ít. Cố Thanh Lam tiếp tục nói, Nếu như suy đoán của tôi đúng, như vậy trên núi còn 5 cương thi đang khắp nơi nhảy nhót. Cái gì? Nhị Miêu giật cả mình. Hiện tại sấm sét mưa to ào ào, suy nghĩ một chút trên núi đá, khắp nơi đều có cương thi đang nhảy tới nhảy lui, chơi trốn tìm hoặc là diều hâu vồ gà con. Tràng cảnh kia mang theo cảnh sát kinh khủng một mảng lớn. Ai ngờ, Thanh Lam lời kế tiếp làm cho Nhị Miêu giật mình nữa. Nhị Miêu, hay là chúng ta lên núi xem sao? Nếu quả thật là như vậy thì có khả năng giúp đỡ, chúng ta giúp một tay. Này này, cô bị sốt đấy à? Nhị Miêu đưa tay sờ trán của Thanh Lam hạ giọng nói. Hiện tại sét đánh trời mưa, không nên đi lên trên núi. Một tia chớp bổ xuống, chúng ta bị nướng thành than thì sao? Coi như không gặp vài sét đánh, bị ướt sũng cũng không phải là chuyện tốt. Loại xuất lực này không có kết quả tốt, Miêu đương nhiên không làm. Bởi vì là chuyện này mà tiêu diệt cương thi nhiều hơn nữa cũng sẽ không tăng thêm âm đức. Coi như có thể tăng thêm, những cương thi này cũng đã chết thời gian 3 tháng nửa năm. Chung vào một chỗ, có thể có bao nhiêu chất béo. Hai bên đều là vách đá dựng đứng. Nếu leo trèo thất thủ, ngã tay chân, sẽ thâm hụt tiền chăm sóc trị thương. Thành Lam bỏ tay của Nhị Miêu ra thở dài nói. Tôi biết ngay anh sẽ không muốn xuống. Hai. Thôi được rồi, xuống xe đi xem sao. Cùng đi xem. Nhị Miêu lúc này xuống xe trước, mở ô ra đứng tại trước cửa xe, chờ Thanh Lam xuống xe, rồi đem cây ô ưu tiên che trên đầu của cô. Lúc này, người điều khiển xe cùng với phụ xe đã xuống xe, đang ứng ở bên đường, cầm đèn pin chiếu vào xác thối giữa đường phát run. Có mấy hành khách có gan lớn, cũng ở trên đầu che quần áo, rồi đứng tại ven đường quan sát. Lúc này cũng kỳ quái, không có một chiếc xe nào đi ngang qua, ngoại trừ tiếng mưa rơi ra thì hoàn toàn tĩnh mịch. Sấm sét vang dội, mưa theo gió phiêu hốt, xác cương thi kia nằm trên đường, bởi vì ánh sáng biến hóa chớp động, tựa hồ như đang dãy dụa run rẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ dậy. Mẹ ơi, hắn sống lại! Cuối cùng có một hành khách hô to một tiếng, rồi quay đầu chạy về xe buýt. Người lái xe cùng với phụ xe đứng trong mưa mà mất hồn vía. Làm sao bây giờ? Có cần báo cảnh sát không? Tôi nào biết được, anh xem điện thoại có thể gọi được không? Người kia lúc này lên tiếng. Sấm sét lớn thế này, anh lại bảo tôi đi gọi điện thoại. Thì anh lên xe gọi điện thoại đi. Người kia lúc này quát. Một hành khách khoảng 50-60 tuổi đi tới, trong tay cũng cầm một cây ô. Ông ta đối với người lái xe nói. Đi thôi, phụ lái. Anh xem ô tô có thể lái được không? Chúng ta đi thôi. Tôi thấy việc này cổ quái, nơi này không nên ở lâu. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam đứng tại ven đường, chằm chằm nhìn cương thi không đầu trên mặt đất hồi lâu. Từng tiếng sấm sét sáng lên, chiếu rõ ràng từng ly từng tí trước mắt. Xác định là cùng một thợ cản thi. Thanh Lam dưới ô nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với Nhị Miêu. Tôi nghĩ tìm một chỗ gần đây ở lại một đêm, sau đó ngày mai tạnh mưa, đi lên núi nhìn xem có chuyện gì. Ở một đêm ngược lại không quan trọng, nhưng tôi không rõ cô tại sao lại muốn quản chuyện này chứ? Nhị Miêu nhún nhún mũi hỏi. Thanh Lam nhìn thi thể trên đất rồi chậm rãi nói. Tôi cảm thấy... Cản thi nhân là một cố nhân của tôi. Tôi lo lắng người ta ở trong núi đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Căn cứ vào tình huống trước mắt để nhìn, có thể lúc này người ta đã gặp bất chắc. Nhưng bây giờ đi lên lùng tìm thì cũng không dễ dàng. Anh cũng không nguyện ý mà đưa tôi đi. Vậy thì để ngày mai rồi tính tiếp. Nếu thực sự là bằng hữu kia của tôi nhất thiết phải giúp người ta nhặt xác. Cái này cũng là một bổn phận. Cô có bằng hữu làm nghề này sao? Nhị Miêu cười hắc hắc hỏi. Nam hay nữ vậy? Nam hay nữ thì có liên quan gì? Thanh Lam chợt nhìn Nhị Miêu một cái. Đó là một đại thúc, khoảng hơn 50 tuổi. Đại thúc rất hữu ái, tên là Vương Trấn. Tất cả mọi người gọi ông ấy là Thúc Trấn. Ông ấy cũng tự xưng là cản thi nhân cuối cùng ở Trung Quốc. Là một đại thúc sao? Nhị Miêu một bên ứng phó, một bên quay đầu đánh giá địa thế núi hai bên. Hiện tại đường trơn trượt, hai bên vách đá đều dốc đứng như vậy. Nếu muốn leo lên độ khó quá lớn, xem ra không thể làm gì khác hơn là đợi tới ngày mai. Vậy thì để ngày mai, chúng ta đi lên núi xem sao, tìm được thi thể Thúc Trấn, chúng ta đem ông ta trở về. Đúng là đáng thương, đuổi thi cả một đời, lúc chết lại bị người đuổi. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn vách núi ven đường thật cao, lẩm nhẩm nói, lắc đầu không ngừng, vẻ mặt trách trời thương dân. Tránh ra! Thanh Lam lúc này bỗng nhiên kéo Miêu một cái, đem hắn kéo sang mấy bước. Nhị Miêu ngây người một lúc, thu hồi ánh mắt, lại phát hiện ở trên đất, thi thể không đầu đã đứng dậy, đang dang rộng hai cánh tay, hướng về mình mà đánh tới. Ta không chọc giận ngươi, ngươi lại đến chọc giận ta. Nhị Miêu trong lòng nổi giận, tránh thoát tay của Thanh Lam, rồi nâng lên một cước, hướng lồng ngực xác không đầu đạp tới. Dầm! Một tiếng vang trầm, dưới chân bên trong như sắt đá. Nhị Miêu cảm giác bàn chân bị chấn động tới mức đau nhức, lui về sau nhảy lui hai bước. Cường Thi cũng không thể tiến lên nữa, lung lay hai cái, lại lần nữa ngã nhào xuống đất. Tất cả phát sinh quá đột ngột, ven đường mấy quần chúng lúc này mới phản ứng được, hò hét cùng một chỗ tè ra quần mà phóng lên xe buýt. Tốc độ kia, người bay cũng không đuổi kịp. Có hai người chạy hơi gấp, ngã xuống trong nước mưa, toàn thân ướt đẫm, lại đứng lên tiếp tục chạy. Nhị Miêu cơn giận còn sót chưa tiêu, lại nhấc chân đá mấy cước, đem xác không đầu ở trên đất, đá vào ven đường. Vốn còn nghĩ, hắn nằm ở trên đường thật đáng thương, chuẩn bị đem hắn kéo tới ven đường. Bằng không lỡ có xe đi qua sẽ đè tới, sẽ đem hắn ép thành thịt vụn. Hiện tại ngược lại tốt, chính hắn đứng dậy, chạy trốn tới bên cạnh, tiết kiệm mình động thủ. Thành Lam cũng không giật mình, dù sao cũng đã thấy qua vô số cương thi. Vừa rồi thi không đầu bật dậy đả thương người, cũng là thi thể bị kích động do lôi điện, sinh ra phản ứng kịch liệt. Loại tình huống này, cô Thanh Lam cũng đã từng gặp, vì lẽ đó không hỏi một tiếng. Cô kéo Nhị Miêu một cái rồi nói, đi thôi, lên xe đi, mưa quá lớn, quần áo đều đã ướt sũng rồi. Nhị Miêu từ trong túi, lấy ra một đồng tiền, bỏ vào trên thân thi không đầu. Lúc này mới tức giận quay người đi, cùng Thanh Lam lên xe. Thi thể vừa rồi, như xác chết vùng dậy một lần. Năng lượng trong cơ thể đã thả ra, lại dùng kim khí ép một chút, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nhị Miêu lên xe, vắt giác người toàn bộ xe đều đang nhìn mình chằm chằm. Trong ánh mắt rõ ràng hiện lên, châu bò đúng là dũng cảm. Nhất định mấy hành khách vừa rồi bị dọa chạy mất, đã trở lại trong xe, thêm dầu thêm mỡ, miêu tả việc mình anh hùng đại chiến cương thi không đầu. Đời nam nhân hạo cơ, đại khái cũng đã nghe đám khán giả thuật lại, trong ánh mắt một mảnh kinh dị. Vừa rồi ông chú bung ô lại đối với tài xế kêu lên, đi nhanh lên đi, chỗ này không thể ở lâu được. Để lỡ nữa, nói không chừng, mạng người ở trên xe tất cả đều vứt ở nơi đây. Trong xe, những hành khách khác cũng nhao nhao tán thành, liên tục thúc giục tài xế mau chóng rời đi. Tài xế quyết định, mặc kệ cương thi bị đâm chết, ngồi vào ghế lái bắt đầu lái. Thế nhưng mấy tiếng vang lên, ô tô chỉ rung lên mấy cái rồi dừng lại. Xe hỏng, không nổ máy được. Tài xế quay đầu nhìn hành khách trong xe, khóc không ra nước mắt. Trong xe nhất thời một mảnh xôn xao, cơ hồ mỗi một hành khách đều kêu la om sòm hoặc là xì xào bàn tán. Tôi đã bảo tới đây không thích hợp, quả nhiên là có ma quỷ. Thôi xong rồi, xe hỏng phải chờ tới khi nào đây mới có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này. Nhìn gọi điện thoại báo cảnh sát, thông báo đội cảnh sát giao thông, bố trí bất cứ xe nào đến đem chúng ta đi. Tài xế tức hổn hển cầm điện thoại di động lên nói. Điện thoại không gọi được, một chút tín hiệu cũng không có, không tin thì các vị thử xem. Vậy là hành khách đẩy xe đều đưa điện thoại lôi ra, rồi đặt ở bên tai để liên lạc. Cố Thành Lam cũng liếc mắt, nhìn điện thoại di động của mình, tiếp đó khẽ lắc đầu. Ngoài xe giông tố vẫn như cũ, một vẻ bực bội. Tài xế lại thử nổ máy, các hành khách đều bận rộn viết điện thoại hoặc là đang lẩm bẩm một mình. Nhưng những người này làm tất cả đều phí công, xe khách không cách nào nổ được, điện thoại cũng không thể nào gọi được. Nhị Miêu lúc này thở ơ, duỗi lưng một cái rồi nói. Cô không phải nói, ngày mai muốn đi lên núi nhìn sao? Vừa vặn xe hỏng, chúng ta ở chỗ này ngồi một đêm đi. Cùng một đại mỹ nữ, cùng ngồi một chỗ, tựa sát lẫn nhau ngủ một đêm. Cái này cũng thật là thích ý. Đến nỗi nơi này có cô hồn dã quỷ gì, hoặc là yêu mai quỷ quái ra sao, Nhị Miêu không để ở trong lòng. Pháp sư bắt quỷ, còn có thể sợ quỷ hay sao? Coi như chỉ có một mình hắn ở chỗ này một đêm, hắn cũng không thèm giật mình. Dã ngoại hoang vu, dù sao cũng không tiện. Thành Lam thuận miệng nói, lại đột nhiên chỉ vào sau xe. Đằng sau có xe tới kìa, chúng ta ngăn lại hỏi một chút, xem có thể đi nhờ xe một đoạn không. Đi tới trước tìm một chỗ ở lại, ngày mai rồi tính tiếp. Theo ngón tay của Thanh Lam nhìn lại, quả nhiên xa xa có đèn xe chiếu xạ mà tới. Được, để tôi đi xuống xem sao. Nhị Miêu bất đắc dĩ nhún vai, lại lần nữa mở ra ô nhảy xuống xe, đứng tại ven đường đón xe. Nếu có thể tìm được chỗ ở cũng tốt, ở lại trên xe, bởi vì trời mưa mà cửa sổ xe lại không thể mở, sẽ vô cùng oi bức, còn kèm theo đông đảo hành khách, mùi mổ hâu, cùng với mùi chân thối, còn cả đôi nam nhân hạo cơ, vô cùng chán ghét. Bởi vì có xe đỗ ở chỗ này, vì lẽ đó, xe phía sau tốc độ tới rất chậm, càng ngày càng gần. Nhị Miêu thấy rõ ràng, chiếc xe taxi cỡ trung. Dừng xe, dừng xe! Nhị Miêu nhảy ra giữa đường vẫy tay kêu lớn. Xe taxi bị buộc ngừng lại, cửa bên ghế phụ hạ xuống một chút. Một đại tẩu trung niên mặt hỏa ái, nói khẩu âm tương tây hỏi. Chàng trai, có chuyện gì vậy? Chào đại tẩu. Nhị Miêu khuôn mặt đưa tới, gạt ra một nụ cười vô hại nói. Chúng tôi đang đi du lịch thì xe hỏng. Không đi được nữa, bạn gái tôi lại đột nhiên bị đau bụng, muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi qua đêm, uống ngụm trà nóng. Xin hỏi, gần đây có chỗ nào có thể dừng chân không? Các vị có thể cho bọn tôi đi nhờ một đoạn không? Tiền không thành vấn đề, sẽ không bạc đãi các vị. Chuyển chỗ ghế taxi ngồi là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, xem ra cùng đại tẩu là một đôi. Người nam trung niên kia tương đối cảnh giác, trên mặt Nhị Miêu liếc mấy cái, rồi mới nhìn đại tẩu khẽ gật đầu. Vậy thì lên đi, tiểu huynh đệ. Đại tẩu vừa nghiêng đầu lại nói. Mấy dặm đường phía trước, bên trong làng của chúng tôi có nông gia nhạc, có ăn uống, có chỗ ở, rất tiện nghi. Ghế sau xe cũng không có một ai, mấy chỗ ngồi đều vô cùng sạch sẽ. Có chỗ ăn uống, có chỗ ở sao? Nhị Miêu lúc này lòng như nở hoa, trong lỗ mũi, tựa hồ đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Hắn hưng phấn nói một tiếng cảm ơn, rồi quay người chạy về phía xe khách, gọi Cố Thanh Lam xuống. Mình vừa xuất mã đã làm xong vấn đề chỗ ở, Thanh Lam còn không đánh giá cao mình một cái hay sao? Thanh Lam nghe nói vấn đề chỗ ở đã có, cũng vui quá đỗi. Hơn nữa địa điểm dừng chân cũng không xa, ngày mai lên núi tìm kiếm Vương Trấn cũng rất thuận tiện. Cô vội vàng đeo ba lô của mình, rồi nhảy xuống xe, gọi phụ xe mở cốp lấy hành lý, từ bên trong lôi ra vali du lịch của mình. Nhị Miêu tiện tay cầm đồ của Cố Thanh Lam, không khỏi ở trong lòng thầm kêu. Vali du lịch của cô ta, chí ít có phải nặng 50-60 cân, nặng trĩu, cô không biết bên trong là chứa đồ vật gì. Hai người cùng rời xe khách, hướng về xe taxi. Thế nhưng đâm nghiêng bên trong, lại đột nhiên mọc ra hai người, cướp trước một bước muốn đi lên xe taxi. Đó là đôi nam nhân hạo cơ kia, gã đeo kính và nam tóc húi cua. Đinh Nhị Miêu tay mắt lành lẹ, nắm chặt cổ áo gã đeo kính, rồi đem hắn kéo sang một bên lạnh lùng nói. Làm cái gì đấy? Tôi liên hệ ngày trước, anh lại còn nghĩ muốn cướp hay sao? Nam tóc húi cua thấy người yêu bị ngăn cản, lập tức ngăn tay Đinh Nhị Miêu nói. Chúng ta cũng muốn ngồi xe, chúng ta cũng đi nông gia nhạc trước mặt. Ngồi xe cũng phải có tới trước tới sau, đây là tôi đã liên hệ xe trước, dựa vào cái gì mà anh muốn lên? Nhị Miêu đem vali trong tay, để ngang trên cửa xe, nhìn chằm chằm nam tóc húi cua một bước cũng như thường. Cùng một đôi nam hạo cơ, ngồi chung một xe, suy nghĩ một chút đều là chán ghét. Vì lẽ đó, Nhị Miêu quyết không để cho bọn họ lên xe. Bằng hữu của tôi đang bị bệnh, nam tóc húi cua nói. Bạn gái của tôi cũng bị bệnh. Đinh Nhị Miêu hướng về phía Thanh Lam bĩu môi nói. Bằng hữu của tôi bị sốt. Bạn gái của tôi chẳng những sốt mà còn đang mang thai. Nhị Miêu cười nói. Bằng hữu của anh cũng mang thai sao? Nam tóc húi cua thấy quan hệ của mình cùng gã đeo kính đã bị Đinh Nhị Miêu nhìn thấu. Khó tránh khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng hắn lại không dám phát tác. Vừa rồi Nhị Miêu đại chiến cương thi, hắn cũng đã nghe nói. Lập tức bị tức mắt sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Nhị Miêu cứng họng nói. Anh... Thành Lam cũng không thèm so đo câu nói của Nhị Miêu, nói mình là bạn gái của hắn. Đem vali tiến vào trong xe, rồi tự mình lên xe ngồi xuống, nói với Nhị Miêu. Nhị Miêu, để cho người ta cùng ngồi lên đây đi, xe rộng thế này mà. Cái này là tôi làm ác, còn cô đi làm người tốt hay sao? Nhị Miêu khom lưng lên xe, đối với lời nói của cô, có tai như điếc, vô cùng quả quyết mà kéo cửa xe lên, rồi đối với người lái xe taxi nói. Đi đi. Trước tiên đem chúng tôi tới nông gia nhạc, ông muốn thì quay lại mà đón bọn họ. Người này bị hôi nách, tôi không thể cùng ngồi với bọn họ được. Đại thúc thấy Đinh Nhị Miêu không giống người lương thiện, do dự vài giây, cuối cùng lái xe, chở Nhị Miêu cùng Thanh Lam đội mưa mà đi. Gã đeo kính và nam tóc húi cua, bị mưa toàn thân ướt đẫm, đến cùng vẫn không thể lên xe được, thấy xe taxi đã đi xa, mới dậm chân chửi ầm lên. Ai, sao phải như vậy chứ? Thanh Lam nhìn Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Nhị Miêu cười hắc hắc. Thì nhìn thấy không thích thôi. Xe taxi trong mưa theo tỉnh lộ đi thẳng. Thanh Lam cùng Nhị Miêu cùng một chỗ đánh giá tình hình con đường phía trước. Ước chừng đi 2-3 dặm, hai bên vách đá thật cao, dần dần thấp xuống. Hai người đồng thời ở trong lòng suy nghĩ. Nếu từ nơi đây leo núi, chắc hẳn độ khó không lớn. Nhưng cái này chỉ là suy nghĩ. Mưa lớn như vậy, Nhị Miêu đánh chết cũng sẽ không đi lên núi. Không bao lâu sau, xe taxi quẹo vào một ngã ba bên trái, nhưng là đường đá vụn. Âm thanh bánh xe xen lẫn trong tiếng mưa, giống như là quái thú thở dốc vang dội. Tiểu tử, phía trước còn 2 dặm đường, chính là thôn của chúng tôi. Đại tẩu ngồi bên cạnh tài xế quay đầu nói. Cảm ơn đại tẩu. Thanh Lam từ trong túi, rút ra một tờ 100 tệ đưa tới, rồi mượn cơ hội hỏi. Đúng rồi, đại tẩu, thôn các vị tên là gì? Núi này gọi là gì vậy? Thôn này gọi là đường thung lũng. Dãy núi lớn bên này bị một con đường này chia đôi. Phía đông gọi là Đông Sơn, phía tây gọi là Tây Sơn. Đại tẩu một bên trả lời, một bên chần chừ nhận 100 tệ của Thanh Lam hỏi. Các vị không có tiền lẻ sao? Không cần đâu, đại tẩu. Làm phiền bà giúp chúng tôi tìm một nhà nông gia nhạc tốt một chút, sạch sẽ rộng rãi một chút. Thanh Lam vừa mới nói xong, một bên lưu ý nhìn xem con đường phía trước. Vừa rồi hai cương thi kia đều là từ Tây Sơn lan xuống, ngày mai còn muốn đường cũ trở về, vượt qua tỉnh lộ mới có thể tiếp nhập được vào Tây Sơn. Xe taxi giữa rừng núi, rẽ mấy khúc, đèn xe chiếu xuống, cuối cùng thấy được một thôn trang trước mặt. Vừa vào thôn, cửa thôn liền có mấy ngôi nhà nhỏ xuất hiện trước mắt. Bên trong mưa gió lờ mờ, Thanh Lam nhìn kỹ một chút là các ngôi nhà trúc để nghỉ chân của tương Tây. Kỳ thực nơi đây cũng chưa đến nội địa tương Tây. Những kiểu nhà này chẳng qua là thu hút ánh mắt người trong thành phố để cho người ta xuất tiền túi để đi du lịch. Xe taxi cũng đã dừng lại, đại tẩu quay đầu nói. Đến rồi đấy, hai vị, mấy ngôi nhà trúc này đều là nông gia nhạc, các vị chọn một nhà đi, không khác nhau mấy đâu. Mưa to vẫn như cũ, ào ào không ngớt, không có dấu hiệu dừng lại. Nhị Miêu mở cửa xe rồi xuống trước, mở ô ra, tiếp đó cầm vali của Thanh Lam, chở cô ta xuống xe. Hai người sóng vai hướng đi vào nhà trúc đầu tiên. Xe taxi lúc này cũng đã quay đầu mà đi. Thế nhưng vừa tới dưới mái hiên ngôi nhà trúc, cố Thanh Lam lại dừng bước, tai hướng vào tường trúc nghe nửa ngày, lông mày chậm rãi nhíu lại. Bởi vì mưa to, vì lẽ đó trong nhà trúc không có ai đi ra, bên ngoài chỉ có Nhị Miêu cùng với Thanh Lam đứng. Sao thế? Trong này có gì sao? Nhị Miêu lấy tay gõ vách tường, gõ vào vách tường trúc hỏi. Những kiểu tường trúc này chỉ là dựng trên mặt tường để trang trí mà thôi. Thanh Lam lắc đầu hướng về phía trước nói. Đổi nhà khác đi. Tại sao lại phải đổi nhà khác? Nhà này không phải rất tốt sao? Nhị Miêu ra vẻ không hiểu. Kỳ thực, tay của hắn cầm cán ô đã phát giác là bàn chấn động nhẹ. Nhưng tính cách của hắn như vậy, biết rõ núi có hồ, biết nhà này có gì đó kỳ quái. Hắn hết lần này tới lần khác lại muốn ở lại để tìm tòi hư thực. Thế nhưng Thanh Lam lại không trả lời Nhị Miêu, dẫn đầu xông vào trong màn mưa, chạy tới nhà thứ hai, chỉ chớp mắt đã đứng ở dưới mái hiên. Nhị Miêu bất đắc dĩ đành phải đi theo, nhưng vừa vào cửa hỏi một chút, nhà này đã đầy khách, một căn phòng cũng không còn. Bởi vì hôm nay mưa to, rất nhiều du khách đều không thể quay trở về được, không thể làm gì khác là ở núi này tạm một đêm. Lại đến nhà thứ ba để nghe ngóng, cũng đã bị đầy khách. Thôi, quay lại đi, Thanh Lam. Nhị Miêu lúc này cười nói. Hỏi một chút nhà đầu tiên, có phòng trống thì ở lại đi, đừng có thiêu tàm giản tứ. Dù có lựa thế nào chỗ này cũng không tìm được khách sạn 5 sao đâu. Cố Thanh Lam cũng hết biện pháp, không làm gì khác hơn là đồng ý với ý kiến của Nhị Miêu. Hai người quay trở lại vào nhà đầu tiên. Trong nhà trúc, có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, để tóc dài, mang theo mũ hoa chạm bạc, mặc một bộ trang phục dân tộc. Dưới chân đi một đôi giày thêu, đón cười hỏi. Chào ca ca, tỷ tỷ, hai vị tới đây du lịch hay sao? Hoan nghênh các vị. Trên mũ chuông bạc leng keng va vào nhau, không dứt, thanh thúa kéo dài, cùng với giọng nói của cô gái cuốn cùng một chỗ, có một hương vị đặc biệt. Y phục này, Nhị Miêu cảm thấy có điểm giống trang phục dân tộc Miêu Cương trên TV, nhưng cũng không hẳn là giống lắm. Sau lưng, còn có hai cô gái cũng ăn mặc như vậy, cũng cùng một chỗ đứng dậy, nhìn Nhị Miêu cùng Thanh Lam mỉm cười gật đầu. ba đóa kim hoa. Đinh Nhị Miêu ánh mắt sáng lên, lần lượt lướt qua ba cô gái dung mạo rất giống nhau, quần áo cũng rất giống nhau, hẳn là chị em. Thế nhưng Nhị Miêu dùng ánh mắt sắc bén, vậy mà không thể phân biệt ra được ba cô gái này, ai là chị, ai là em. Sinh ba sao? Nhị Miêu có chút choáng. Đúng vậy, chúng tôi tới đây du lịch, còn gian phòng nào không? Cô gái đúng là xinh đẹp. Nhị Miêu vừa cười đáp lời, một bên liền ở trong lòng buồn bực. Cô gái này trang điểm cùng thần thái, giọng nói chuyện đều là một vẻ thôn nữ thanh thuần. Nhưng trên người của cô gái này lại có cái gì đó để cho người ta cảm thấy không đúng. Cùng loại thanh thuần hoàn mỹ đối nghịch, cảm giác không được tự nhiên. Tựa như là một người đàn ông, dưới mắt to mày rậm là một cái miệng anh đào nhỏ. Nhưng Nhị Miêu trong lúc cấp bách lại tìm không thấy được chỗ cái miệng anh đào nhỏ có gì khác. Còn phòng, xin hỏi các vị muốn lấy mấy phòng? Cô gái lúc này cười hỏi. Hai phòng. Thành Lam đáp. Nhị Miêu hít mũi một cái rồi nhìn sang Thành Lam. Một phòng không tốt hơn sao? Tiết kiệm một chút, sinh hoạt không dễ dàng. Câu nói này của Nhị Miêu chỉ là nói đùa. Ai ngờ Thành Lam hơi do dự một chút rồi lại đối với cô gái kia nói. Được, vậy thì một phòng. Tốt nhất là rộng một chút. Đùa hay là thật đấy? Nhị Miêu hóa đá 3 giây. Nhưng nói, người ta cũng đã đồng ý. Nhị Miêu cuối cùng cũng không ý kiến, đành xách theo vali, theo sau lưng cô gái kia, đạp cầu thang trúc mà đi lên tầng. Lầu 2 diện tích không nhỏ, một đường ở giữa, hai bên đều là phòng trọ. Nhị Miêu lưu ý một chút, ước chừng có 10 mấy gian phòng, trên cửa sổ ghi rõ số phòng. Kiến trúc chỉnh thể, tầng dưới hẳn là một bộ đại đỉnh bằng, trong ngoài tường dùng cây trúc trang trí. Tiếp đó trên lầu 2 mới làm từ cây trúc. Sàn nhà đồ dùng trong nhà, mặt tường, cửa phòng đều làm từ cây trúc. Dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là một mảng màu xanh. Trước cửa phòng 207, cô gái kia đẩy cửa phòng ra, đem Nhị Miêu cùng Thanh Lam đi vào cười nói. Hai vị nhìn xem, gian phòng này có được không? Được, được, rất tốt. Nhị Miêu tiến vào trong phòng thả đồ đạc xuống, một bên quan sát bốn phía gật đầu. Trong phòng có một cái giường lớn, một bộ sofa nhỏ cùng với một bàn trà nhỏ, tủ tivi, tất cả đều được làm từ cây trúc. Đây là nguyên một căn làm từ cây trúc sao? Đinh Nhị Miêu lấy tay gõ gõ vào tường trúc. Tường trúc đều là các cây trúc to xếp lại, những chỗ có khoảng trống sẽ dùng cành trúc thật nhỏ mà chèn vào. Đinh Nhị Miêu thật vất vả tìm một cái khe hở rồi nheo mắt lại hướng về bên kia xem xét, lại không nhìn thấy quang cảnh của gian phòng bên kia. Vâng, bên trong tường toàn bộ là cây trúc, một vách tường, có tất cả 2 tầng cây trúc. Cô gái hé miệng nở nụ cười nói, bởi vì là 2 tầng tường trúc, vì lẽ đó ở chỗ này sẽ không thể nhìn thấy được gian phòng bên kia. Vị ca ca này, anh cũng không cần hướng bên kia nhìn đâu. Nhị Miêu quay đầu nhìn cô gái nói, tôi lo lắng người bên kia sẽ nhìn trộm chúng tôi, vì lẽ đó kiểm tra tường trúc một chút. Ánh mắt của hắn lại lần nữa quét vào đôi mắt của cô gái. Trong nháy mắt, Nhị Miêu đột nhiên tìm thấy được một điểm khó chịu trên người của cô gái này. Da của người này thoạt nhìn trông rất trẻ, khoảng chỉ tầm 17-18 tuổi, một mảnh thanh thuần. Nhưng đôi mắt của cô ta rõ ràng không phải là loại thiếu nữ trong sáng. Cô ta đang giả vờ non tơ. Giả vờ nai tơ cùng trang điểm cũng không liên quan. Kể cả là một phụ nữ 50 tuổi, ăn mặc như thiếu nữ, đó cũng là quyền của người ta. Nhưng cô gái này ăn mặc như thiếu nữ, còn muốn cùng với người trẻ tuổi gọi ca ca tỷ tỷ. Đây không phải là giả bộ nai tơ thì là gì chứ? Hơn nữa, người này giả bộ nai tơ tuyệt đối không phải vì thu hút ánh mắt mời chào kinh doanh đơn giản như vậy. Nhị Miêu từ bên trong ánh mắt phân tích, cô gái này ít nhất cũng đã phải chừng 35 tuổi. Không biết cô ta dùng mỹ phẩm dưỡng da nào mà lại có làn da trơn bóng nhẵn mịn như vậy. Hóa ra là như vậy sao? Tôi còn tưởng ca ca đang nhìn trộm gian phòng bên kia. Cô gái lúc này nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng cùng nghịch ngợm. Tôi mà là hạng người như vậy sao? Nhị Miêu đột nhiên cười một tiếng, cất tốc xuất thủ, hai tay véo bên trên mặt của cô gái đó nói. Em gái, cô cũng quá nghịch ngợm. Cô gái né tránh không kịp, bị Nhị Miêu véo má một cái. Cô ta gạt tay của Nhị Miêu ra, rồi đỏ mặt chạy đi 2 bước chè miệng nói. Ca ca xấu. Trong lúc này, Thanh Lam chỉ ngồi ở trên ghế mặt lạnh nhìn, không vui cũng không buồn, bình thản giống như một pho tượng mỹ nhân. Được rồi, ca ca không cùng cô náo loạn nữa. Đồ ăn có gì ngon thì giới thiệu cho tôi một chút. Nhị Miêu đem tay vừa rồi sờ mặt của cô gái, rồi đưa lên lỗ mũi ngửi ngửi cười nói. Có măng khô, thịt heo rừng, thỏ rừng, gà rừng, có đủ loại rau quả, còn có đủ loại mộc nhĩ. Cô gái thuộc như lòng bàn tay, một hơi báo ra rất nhiều mỹ vị mê người, còn cố ý nhấn mạnh vào chữ mộc nhĩ. Còn có mộc nhĩ sao? Nhị Miêu đang muốn ba hoa vài câu, Thanh Lam lại vung tay lên đối với cô gái kia nói. Hai món mặn, hai món chay, cô xem mà sắp xếp đi, làm xong thì đưa lên cho chúng tôi. Nói đoạn, Thanh Lam lại quay sang hỏi Nhị Miêu. Có muốn uống rượu thì gọi luôn đi. Uống cũng được thôi, nhưng sợ say rượu sẽ loạn. Sợ loạn thì đừng có uống nữa. Thanh Lam cười đối với cô gái nói. Bốn món ăn, hai bát cơm không rượu. Cô gái gật đầu lắc mông đi ra khỏi gian phòng, rồi đi tới cửa trước, nhưng lại quay đầu lại, hướng về phía Nhị Miêu nở nụ cười, mang theo trêu chọc. Xem chừng cô gái kia đi xa, Nhị Miêu hạ thấp giọng hỏi. Này, Thanh Lam, có phát hiện gì không đúng không? Đương nhiên phát hiện không đúng. Thanh Lam thản nhiên nói. Tôi sợ anh bên trong bẫy của các cô gái kia, cho nên mới chỉ cần một gian phòng, anh phối hợp tốt. Có cô phối hợp tôi yên tâm. Nhị Miêu không cần mặt mũi mà cười nói. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Đinh Nhị Miêu tôi, đường đường là đệ tử Mao Sơn, cho tới bây giờ đều là phối hợp với người khác. Lúc nào mà đến lượt nữ nhân phối hợp với tôi chứ? Thanh Lam lúc này lại cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Vậy cô nói xem, cô phát giác cái gì không đúng? Thanh Lam đứng dậy, đi đến một bên tường trúc, tai lại dán ở bên trên nghe ngóng, nhìn xung quanh một chút mới thấp giọng nói. Trong cây trúc có đồ không sạch sẽ. Nhị Miêu cựng đứng lên nghe ngóng, lại không nghe thấy gì. Nhưng hắn nhìn la bàn, kim đồng hồ màu đỏ vẫn như cũ đang rung động không thôi. Tốt nhất hãy cẩn thận, người trong giang hồ không chú ý, liền sẽ bị trúng chiêu. Thanh Lam giống như lão tỷ, lời nói có chút ý vị sâu xa. Nhị Miêu gật đầu nở nụ cười, cũng không nói vấn đề tướng mạo ba tỷ muội kia, đi đến cửa sau quan sát sắc trời bên ngoài. Lúc này mưa to vẫn đang tiếp tục, xa xa dãy núi trong mây, trong hơi nước, mê mang cũng thật là huyền ảo. Nhưng lúc này, tầm nhìn tựa hồ đã khá hơn một chút, không còn đen tối giống như lúc trước nữa. Nhìn thời gian cũng mới hơn 5 giờ chiều, nếu như không mưa thì chỉ một lúc nữa trời sẽ tối. Đứng ở trước cửa sổ phát một hồi ngốc, Nhị Miêu lại đi đến trước giường trúc, đặt mông ngồi lên, ở phía trên sóc sóc rung rung. Giường trúc lập tức liền phát ra âm thanh cọt kẹt. Thanh Lam, cái giường này không chắc chắn, kêu cọt kẹt thế này đêm nay làm sao mà ngủ được. Độ rộng ngược lại là đủ, hai người cũng sẽ không bị chật. Nhị Miêu nhìn Thanh Lam không có hảo ý nói. Thanh Lam sắc mặt hơi đỏ, chỉ vào túi du lịch của mình nói. Anh ban đêm ngủ ở trên giường đi, tôi đã có túi ngủ rồi. Hay là để tôi ngủ túi ngủ, cô ngủ giường đi. Nhị Miêu xoa mũi một cái trong lòng nhả rãnh. Biết ngay là cô sẽ không ngủ chung giường. Ở một gian phòng, không ngủ cùng giường, đối với đàn ông mà nói, là một loại hành hạ tàn nhẫn. Đơn giản chính là cực hình thập đại mãn thanh. Nhưng nghĩ lại, nếu ngủ một giường mà lại không thể đụng chạm, thì đây chẳng phải là càng dày vỏ hơn sao? Đang suy nghĩ lung tung, ngoài hành lang, một hồi bước chân loạn hưởng. Nhị Miêu thăm dò nhìn sang. Đôi nam nhân hạo cơ tóc húi cua cùng với gã đeo kính đang được một cô gái khác dẫn vào. Đúng là xui xẻo, làm sao mà lại có duyên như vậy chứ? Nhị Miêu buồn bực, liền bóp ngón tay tính toán thời gian hôm nay, xem có phải thời giờ bất lợi hay không mà lại đụng phải sao chổi. Cô gái dẫn đường mang theo đôi kia đi qua gian phòng của Nhị Miêu, hướng về phía Nhị Miêu mỉm cười. Hắn cũng cười hắc hắc, tiếp đó hướng về phía đôi kia bỗng nhiên trừng mắt. Gã đeo kính bị dọa tới khẽ run rẩy, hướng bên cạnh bạn trai nhích lại gần. Thực sự là sợ quỷ thì quỷ tới. Nhị Miêu nhìn chăm chú, cô gái kia đẩy cửa phòng 208 ra, đem đôi này bố trí tại gian phòng bên cạnh. Thế này thì xong rồi. Nhị Miêu đi tới giang tay nói với Hành Lam. Đôi nam nhân ở bên cạnh chúng ta, đêm nay chúng ta chắc chắn là ngủ không ngon. Tại sao? Thanh Lam tựa hồ đang suy tư điều gì, từ trong trầm tư đã tỉnh hồn lại hỏi. Hắn lại ngồi trên giường, cố ý làm ra thanh âm cọt kẹt nói. Cô nghĩ, bọn họ ban đêm ở bên kia, giày vò một đêm như vậy, chúng ta làm sao mà ngủ được? Thanh Lam nghe thấy vậy vùng tay lên nói. Không có việc gì hết, Tôi có biện pháp để cho bọn họ không dám quấy rầy anh. Hả? Lại giống với lần trước tại quán trọ nhỏ, dùng nắm đấm nói đạo lý sao? Nhị Miêu lúc này nói. Cái này anh không cần phải để ý tới. Ngược lại, chỉ cần bọn họ làm gì, tôi phụ trách sẽ giải quyết được. Thành Lam chắp tay sau lưng đi đến cửa sau, rồi xuất thần nhìn phía sau núi. Một hồi chuông bạc keng chuyển tới, tiếp theo tràn đầy mùi đồ ăn xông vào mũi. Cô gái khi trước mang theo một cô gái nữa, trong tay bưng khay xách theo hộp cơm, rồi đi đến mỉm cười, bắt đầu ở trên bàn trà sắp thức ăn. Quả nhiên là hai mặn, hai chay, hai bát cơm, một thịt kho tàu gà rừng, một thịt heo rừng hầm đậu hũ, một măng khô, một rau hẹ xào. Chúng tôi có sản xuất rượu hoa điêu, ca ca tỷ tỷ có muốn thử một chút không? Cô gái kia lúc này hỏi. Đinh Nhị Miêu vỗ tay đáp. Được được, tôi thích nhất là rượu hoa điêu. Đưa đây nếm thử xem. Cô gái mỉm cười, từ trong hộp đựng thức ăn mang ra một bình nhỏ, lại cầm hai chén rượu đặt ở trên bàn. Được rồi, hai em gái, các cô cứ ra ngoài đi, một tiếng sau lại quay trở lại thu dọn đồ là được. Thanh Lam ôn nhu nở nụ cười, đối với hai tỷ muội nói. Hai tỷ muội cũng nở nụ cười, rồi quay người đi ra bên ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Chúng ta ăn được chưa? Nhị Miêu cùng với Thanh Lam liếc nhau, rồi giơ đũa lên hỏi. Thanh Lam dùng đũa, chấm một chút rượu bỏ vào trong miệng, rồi thưởng thức một phen, tiếp đó lại nếm thử một miếng thức ăn, rồi mới gật đầu nói. Ăn đi, không có vấn đề gì. Nhị Miêu cầm bửng rượu lên, rồi muốn rót cho Thanh Lam. Cô lại lấy tay ngăn trở, lắc đầu ra hiệu không uống rượu. Thanh Lam, tôi cảm giác cô quá cẩn thận. Cô lo lắng trong thức ăn có độc hay sao? Coi như bọn họ có đem cô hạ độc chết, tôi cũng có thể đi địa phủ, đem hồn phách của cô tìm trở về. Thôi, ăn đi. Thanh Lam gắp một miếng măng khô, ở trong miệng chậm rãi nhai. Một lúc sau cô mới nuốt xuống nói. Chỉ sợ người ta không để cho anh chết, mà cũng không để cho anh sống, mà để cho anh không chết không sống. Độc gì mà có thể để người ta không chết không sống? Nơi này là bọn họ mở tiệm, lũ khách xảy ra chuyện, các cô ấy là người đầu tiên trốn không thoát được liên quan. Cũng không dám làm ẩm đâu. Nhị Miêu cũng chẳng thèm ngó tới mà ăn uống thả cửa. Có thể là tôi quá cẩn thận. Cố Thanh Lam lắc đầu nở nụ cười, mang theo tự diễu. Một phen ăn cơm thả cửa xong, Nhị Miêu cảm giác tâm tình tốt rất nhiều. Bữa cơm này, Thanh Lam chưa ăn được bao nhiêu, phần lớn là tiến vào bụng của Nhị Miêu. Đây cũng không phải Nhị Miêu không thương Hương Tiếc Ngọc, mà là Thanh Lam nhiều lần biểu thị không đói bụng. Vì lẽ đó, hắn không thể làm gì khác hơn là việc nhân đức không nhường ai, phòng quyển tàn vân, đem thức ăn làm thành kẻ thù tiêu diệt tất cả. Lúc dùng cơm, mưa bên ngoài vậy mà từ lớn thành nhỏ, cuối cùng rơi tí tách, rồi sau đó tạnh hẳn. Ngoài cửa sổ, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Lúc này tiếng chuông vang dội, một đôi hoa tỉ muội đi tới. Thanh Lam trước đó đã phân phó để cho các cô tới thu dọn đồ ăn. Cô gái khi nãy cười hỏi. Thế nào ca ca tỉ tỉ, đồ ăn có hợp không? Nhị Miêu giơ ngón tay cái lên nói. Ăn ngon. Cô gái che miệng nở nụ cười, sau đó nhìn Thanh Lam nói. Vị tỉ tỉ xinh đẹp này, có thể giúp tôi không? Giúp tôi một việc. Thanh Lam khẽ giật mình sau đó hỏi. Việc gì? Cũng không có việc gì lớn. Cô gái ngượng ngùng cười nhăn nhó nói. Bạn trai tôi gửi cho tôi một phong thư, thế nhưng tôi chưa từng đi học, cho nên không biết chữ. Tôi muốn nhờ tỷ tỷ giúp tôi đọc lá thư này có được không? Nói đoạn, cô gái đáng thương đau khổ nhìn Thanh Lam, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ôi, em gái xinh đẹp như vậy mà lại không biết chữ sao? Đúng là đáng tiếc. Nhị Miêu ra vẻ tiếc nuối kêu la om sòm, trong lòng lại đang cười lạnh. Để xem các người muốn giở trò gì đây. Cô gái kia quệt miệng một cái, rồi dầu dĩ không vui nói. Nếu như biết chữ, thì tôi đã ra ngoài làm việc, chứ không ở trong núi lớn này. Thành Lam vẫn như cũ bất động thần sắc, mang theo mỉm cười nói. Được rồi, em gái, cô đem thư lấy ra đây, tôi sẽ đọc cho cô. Thế nhưng, lá thư này ở dưới lầu trong phòng của tôi cơ. Cô gái xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt. Còn cô gái kia tiếp lời nói. Không có ý tứ, ý của tỷ ấy là muốn vị tỷ tỷ này đơn độc đọc cho tỷ ấy nghe. Nhị Miêu nhanh chóng nhiệt tình kéo Thanh Lam rửa khuyên nói. Em gái người ta đã mở miệng, cô cũng không thể cự tuyệt được. Mau mau mà cùng người ta xuống đi, đọc cho người ta nghe. Nói không chừng trên thư còn có việc gấp, làm trễ nải sẽ không tốt đâu. Vị ca ca này đúng là tốt. Cô gái nhìn Nhị Miêu ngọt ngào nở nụ cười. Thành Lam khẽ thở dài một hơi, ý vị thâm trường nhìn Nhị Miêu một cái, cùng với cô gái kia đi ra bên ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Mao Mao, Hoàng Hồ Minh, Thích Thích, Hữu Cang Phạm, Ông Tướng Nguyễn Văn Long, Liên Đông, Khôi Hoàng, Long Trần, Nguyễn Thắng, Luồng Nguyễn, Giang Vũ, Khải Trần Văn, Chí Đình, Võ Thanh Ngân, Ngọc Nguyễn, Khả Nguyễn Văn, Vũ Tuân, Tùng Phạm Xuân, Ngọc Nguyễn, Hai Bara, Quyết Phạm Văn, Quyền Quang, Vũ Tuân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Những bạn nào muốn nghe cầu ma thì khoảng 5-10 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc truyện. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.